Kỷ Yếu Tri Ân Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ. Tuệ Sĩ, vị thầy lúc nào cũng muốn từ bỏ để lên đường. Bài viết của tỳ kheo Thích Phước An do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Tuệ Sĩ là một vị thầy đặc biệt. Chúng ta còn nhớ thập niên 80 của thế kỷ trước, thầy đã thản nhiên mỉm cười lãnh bản án tử hình, làm chấn động không phải chỉ người Việt trong và ngoài nước thôi, mà cả thủ lãnh các quốc gia Tây Phương cũng đã phải lên tiếng để phản đối và can thiệp. Phải chăng đó là thông điệp vô úy của Phật giáo, mà thầy với tư cách là một vị tăng sĩ Phật giáo Việt Nam và là một nhà Phật học quảng bác nhất muốn gửi đến cho dân Việt Nam đang lo âu, sợ hãi khi lịch sử vừa sang trang? Nhưng thầy Tuệ Sĩ không phải chỉ đóng góp thông điệp vô ý đó thôi, mà thầy còn là một nhà văn, nhà thơ, một dịch giả, đặc biệt là nhà Phật học với một khối tác phẩm đồ sộ đã cho ra đời. Nhiều khi tôi cứ tự hỏi, không biết một người nhỏ thó, khắc khổ, giản dị như thầy, sao lại có thể mang một sức mạnh tinh thần mạnh mẽ không có gì lay chuyển nổi như thế. Có một bài thơ thầy làm bằng chữ Hán trong tập Ngục Trung Mỹ Ngữ, có đầu đề là cúng dường như thế này: Phụng thử ngục tù phạn, cúng dường tối thắng tôn, thế gian trường huyết hận, bỉnh bát lệ vô ngôn. Xin tạm dịch thoát như sau: cơn tù thành kính dâng, bậc thầy của thiên nhân, thế gian trường huyết hận, nâng bát lệ vô ngôn. Ở trong chỗ đoạn đầy tăm tối nhất của cuộc đời mà vẫn tin tưởng tuyệt đối vào đấng giác ngộ, phải chăng đó là sức mạnh mà thầy đã bất chấp mọi khó khăn, nghịch cảnh, kiên trì ngồi dịch, chú giải, sáng tác để trao truyền con đường đi của đấng giác ngộ lại cho cuộc đời? Nhưng thầy Tuệ Sĩ có thỏa mãn những gì mà thầy đã đóng góp cho Phật giáo, cho dân tộc Việt Nam không? Chắc chắn là không. Giờ ngó lại bốn vách tường ủ rũ, suối rừng xa ngược nước xuôi ngàn, vậy là thầy cũng như bao nhiêu tâm hồn lớn khác, sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ cứu đời thì bỏ tất cả lại sau lưng để tiếp tục cuộc lên đường.